Phẩm Cấu Uế Malawaka, con trai ông Hàng Hồ Goga Taraputta, kệ ngôn Pháp Cú câu 235. Pandupala Sowa Danisi Yama Purisapi Chate Upatita Uyoga Mukhe Ya Titasi Pateyampi Chate Na Vijati. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Pháp Cú câu 236. Sokarohi Dipamatano Kipang Wayama Bandito Fawa Nithang Tamalo Anangano Dipang Ariyafumin Ubehisi. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Pháp Cú câu 237. Upani Tawayo Cha Danisi Sampayatosi Yamasa Santike Waso Te Nathi Antara Pathayambi Chatena Vizati. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Pháp Cú câu 238. Sukarohi Di Pamatano Kipang Wayama Pandito Fawa Nithang Tamalo Anangano Napunang Shatijarang Upehisi. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Sê-ta-quá-na, đề cập đến người con trai của ông Hàng Bò. Tương truyền rằng ở thành Sa-quá-thi có ông Hàng Bò, sau khi giết bò lấy thịt ngon đem cho người nấu nướng, rồi cùng vợ con ngồi ăn thịt ấy, phần thịt còn dư ông mới bán lấy tiền. Trong suốt 15 năm hành nghề như thế, ông không hề có được một lần nào cúng dường một muỗng cháo hoặc một muỗng cơm đến Đức Bổn Sư đang ngự trong một ngôi chùa gần đó. Ông ta có một tật xấu là vắng thịt thì không dùng cơm được. Một hôm, sau khi lấy phần thịt dành cho mình, giao cho vợ để nấu vật thực cho mình, phần thịt còn lại, ông bán hết cả, rồi ông đi tắm. Khi ấy, có một người bạn đi đến bảo với vợ ông ta rằng: "Chị hãy bán cho tôi một chút ít thịt, tôi vừa có khách." "Thịt bán không còn, bạn anh đã bán hết rồi, hiện giờ ảnh đang đi tắm. Chị đừng nên từ chối, còn cục thịt nào thì hãy để cho tôi đi." Trừ thịt dành cho ảnh ra, không còn thịt nào khác nữa. Bạn người đồ tể suy nghĩ: "Không còn thịt, ngoài thịt dành cho anh ta, mà bạn ta không có thịt thì không dùng cơm, chắc chắn anh ta không nhường thịt này cho ta đâu." Thế là người bạn ấy lấy ngay phần thịt ấy đi, không hỏi han gì cả. Khi người đồ tể tắm xong, trở về, vợ ông dọn cơm và vật thực là vài thức rau nấu với gia vị. Ông ta hỏi rằng: "Còn thịt đâu?" "Không có ông à, trước khi đi, tôi há không đưa thịt cho bà rồi còn gì." Bạn của ông đến nói rằng nhà có khách và cần thịt, mặc dầu tôi đã nói rằng hết thịt rồi, đây là phần thịt dành cho ông dùng, nhưng bạn ông vẫn cứ lấy đi mất rồi. "Không có thịt tôi không ăn cơm, bà hãy dẹp cơm đi." "Biết làm sao bây giờ, thôi ông hãy dùng cơm đi." "Tôi không ăn cơm đâu." Bảo vợ dọn dẹp cơm rồi, ông đồ tể cầm dao nhỏ ra đi phía sau nhà, nơi đó có con bò đang bị cột đứng tại đó. Ông đến gần con bò, thọc tay vào miệng, kéo lưỡi bò ra, đưa con dao cắt phăng khúc lưỡi bò, xách vào bảo vợ nướng cho mình dùng. Bà vợ nướng lưỡi bò trên lửa, ông dùng mỗi vắt cơm với một miếng lưỡi bò vừa nướng chín. Đột nhiên lưỡi ông ta chật đứt ngang, rớt xuống đĩa cơm. Ngay lúc ấy, ông thọ quả ác trong hiện tại, xứng với việc làm của mình, máu từ miệng chảy ra như suối. Ông bò lê vào nhà, rống lên như bò bị hành hình. Cậu con trai của ông đang đứng gần đó, bà mẹ bảo cậu rằng: "Này con, hãy nhìn xem, ác nghiệp của ông đồ tể đã hiện. Con khỏi lo cho mẹ, hãy bỏ chạy đi hầu cứu vãn hạnh phúc của mình." Cậu con trai vì quá sợ chết, liền lạy từ giả mẹ, rồi chạy trốn. Thoát khỏi nơi ấy, cậu đi đến xứ Tắc Căng La. Ông đồ tể thì bò quanh trong nhà, rống lên như bò rống. Khi chết bị rơi vào địa ngục A Tỳ. Khi đến Tắc Ca Si La, cậu học nghề thợ bạc. Một hôm, thầy có việc đi xa làng, bảo học trò rằng: "Con hãy làm một món nữ trang như thế này thế này." Cậu làm đúng theo lời chỉ của thầy. Khi trở về nhìn thấy món trang sức cậu ta làm, người thầy suy nghĩ: "Thanh niên này giờ đây đến nơi nào sống cũng được rồi." Khi cậu tới tuổi thành nhân, thầy cậu gả cho cậu con gái của mình. Về sau, gia tộc cậu sung mãn, có đầy đủ con trai con gái. các người con khi trưởng thành lại tìm về thành Sawatthi sinh sống với sự thành thạo nghiệp nghề và trở nên những người có chánh tín trong sạch. Cha của họ thì vẫn ở tại thành Takasila đến tuổi già mà không có chút phước thiện nào cả. Các người con bàn tính: cha chúng ta đã già rồi, chúng ta hãy rước người về ở với chúng ta đi. Rồi họ lại rủ nhau: chúng ta hãy làm phước trai tăng để cầu an cho cha chúng ta. Họ cung thỉnh chư tỳ khưu có Đức Phật là vị tọa chủ đến nhà thọ bát. Qua ngày sau, khi Đức Phật và chư tăng ngự đến tư gia, họ cúng dường vật thực như cơm, nước, bánh trái đến tăng. Chờ tăng thọ thực xong, họ thưa với Đức Bổn Sư rằng: bạch ngài, cuộc lễ tăng thí này chúng con làm để cầu an cho cha chúng con được sống lâu, xin ngài hoan hỷ tụng kinh phúc chúc cho cha chúng con. Đức Bổn Sư bèn kêu ông lão này: thiện nam, nay ông tuổi thọ đã cao, xác thân đã chín mùi như chiếc lá vàng, ông không có phước lành làm tư lương để sang qua thế giới khác. Ông hãy tự nương nhờ lấy mình để gắng trở nên bậc hiền trí, đừng làm kẻ ngu si. Rồi ngài tụng kinh phúc chúc như sau: người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Chú giải: Pandupalasowa Danisi. Nì thiện nam, ông giờ đây chẳng khác gì lá vàng khô đã lìa cành, rụng gần tới đất rồi. Yamapurisa, sứ giả của Diêm Vương, thành ngữ này ám chỉ sự chết. Câu này có nghĩa là sự chết đang chờ ngươi. Ujjogamukhe, ngươi đang đứng trước cửa của sự sụp đổ, của diệt vong. Pathiyan, tư lương là vật thực đem theo ăn dọc đường của khách lữ hành. Câu này có nghĩa là người sang qua cảnh giới khác mà không có việc lành để làm tư trang tư lương. Sokarohi, bởi vậy như người bị đắm thuyền giữa biển khơi mà thiết lập được một hòn đảo để trú vững trên đó, người hãy cố gắng làm các việc lành cho thật mau lẹ để tự tạo một hòn đảo giữa biển đời. Hãy ráng tu hành cho mau thành bậc thông minh. Người nào tránh được tử thần có thể tùy thời làm các việc lành, người đó xứng danh là bậc hiền trí. Hãy ráng làm người thông minh như vậy, chớ đừng để làm kẻ dốt nát ngu si. Dipang Ariyafumin, một khi đã hành tinh tấn như vậy rồi, các thứ phiền não như ái dục, raga, cấu uế, má lá đều trừ bỏ được, thành người không cấu uế, do không có sự nhơ bẩn tinh thần, thành người vô nhiễm, amagano, vô phiền, nikileso, thì người sẽ đạt đến năm tầng trời tịnh cư Suttawasa chẳng sai. Cuối thời Pháp, ông thiện nam chứng quả Tu Đà Hường, kỳ dư thính chúng đều được hưởng lợi ích của thời Pháp. Các thí chủ lại thỉnh Đức Bổn Sư qua ngày sau đến thọ bát. Sau buổi lễ, Đức Bổn Sư thọ thực xong, ngài sắp tùy hỷ phước, thì gia chủ bạch rằng: bạch ngài, cuộc lễ này chúng con làm để cầu an cho thân phụ chúng con, chúc thọ đến thân phụ, xin ngài hoan hỷ tụng phúc lành cho người. Và Đức Bổn Sư lại thuyết lên tiếp hai kệ ngôn rằng: Upanitawayo, Upa, tiếp đầu ngữ có nghĩa là rơi xuống, đi xuống, tàn tạ. Năm Nitawayo là tuổi thọ đã luống qua, đã mất đi. Bây giờ người đã trải qua ba lứa tuổi, ấu, trung và lão niên. Người đã đứng trước mặt sự chết rồi. Sambayatoshi Yamasan Santike, người đã đứng giáp mặt với sự chết rồi. Waso Tenati Antara, những người đi đường xa mà làm công việc nọ, việc kia, họ tạm cư trú dọc theo đường, nhưng người đi qua cảnh giới khác thì không được như thế. Thật vậy, không khi nào đi qua cảnh giới khác, các người có thể nói xin trì hoãn lại vài ba ngày để cho tôi kịp làm phước bố thí, để cho tôi kịp nghe pháp. Tự nhiên vừa chết nơi đây đã thọ sanh nơi cảnh giới khác lập tức, do đó mới nói giữa đường không có trạm nghỉ ngơi. Pathayam, danh từ này tuy có đề cập đến rồi nhưng Đức Bổn Sư đã lặp đi lặp lại cốt để nhấn mạnh ý nghĩa của nó cho ông thiện nam lưu ý. Yatiyaran, sanh lão, chỗ này nên hiểu có thêm bệnh và tử nữa cho đủ tứ khổ. Hai kệ ngôn trước thuyết về Anaham đạo, hai câu kệ này là nói về A-la-hán đạo. Ở đây chẳng khác nào nhà vua vắt cơm vào miệng trao tặng cho con. Nhưng hoàng tử chỉ cầm lấy vắt cơm vừa với miệng mình thôi. Cũng như thế, dầu Đức Bổn Sư có thuyết pháp đề cập đến đạo cao, nhưng thiện nam ấy cũng tùy theo duyên, theo sức mà chứng đắc quả thấp là Tu Đà Hường. Lần sau thì ông chứng A Na Hàm, kỳ dư đại chúng đều hưởng được lợi ích của thời pháp. Dịch giả cẩn đề: mổ bò khi chết hiện thân bò, quả ác hành cha khiến mẹ lo, suối trẻ bỏ nhà qua đất khách, thay nghề thợ bạc phát tài to, đời ông dẫn xuống đến đời cha, tiền của gom vào chẳng thí ra, con cái sau tìm nương chánh pháp, quy y Phật bảo hộ tăng già, hai buổi cầu an chúc thọ ông, Phật ban tam quả dễ như không, ý bình cha ác cùng con thiện, học đủ ba thấy đạo lý thông. Dứt tích con trai ông hàng bò.